Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1429, chương 412, Phong Thiên Thế Giới. Bất quá Mặc Vô Nhai dù sao cũng là thứ hai chuẩn thánh tử. Tâm trí cũng là siêu tuyệt, lúc này liền nói, bốn vị tiền bối, các ngươi bốn người bị điều động xuống tới, hẳn nên là vì rồi phụ tá Ma La Đại Sư a. Bốn người kia nhàn nhạt mở mắt ra, lạnh lùng nói, ngươi muốn nói cái gì? Hiện tại Ma La Đại Sư chính tại truy sát một cái tu sĩ. Lấy Ma La Đại Sư tu vi đuổi theo giết kia người sẽ có rất lớn nguy hiểm. Nếu như bốn vị tiền bối hiện tại liền như vậy an tâm bế quan nói. Sợ là đợi đến bốn vị xuất quan, Ma La Đại Sư đã sớm biến thành rồi hài cốt rồi. Mặc Vô Nhai nhàn nhạt nói, trong tay quạt xếp nhẹ lay động, lại lần nữa khôi phục rồi kia phái phong độ nhẹ nhàng. Tựa như hết thảy đều bày mưu nghĩ kế, nghe được Mặc Vô Nhai nói, bốn người kia đều là biểu lộ ngưng tụ, hai mắt bên trong nổ bắn ra tinh mang, Ma La Đại Sư gặp nguy hiểm, ngươi vì sao còn đứng ở chỗ này? Ngươi có biết Ma La Đại Sư nếu là chết rồi? Thần Sơn trách tội xuống đến lúc đó ai cũng không chịu nổi đại nhân nhóm lửa giận. Ma La ở Thần Sơn bên trong có lấy địa vị đặc thù. Thiên cơ nhất tộc thậm chí so thôn hồn nhất tộc loại này chủng tộc viễn cổ ở thái cổ thần Sơn địa. Vị cao hơn rất nhiều. Mà lại Ma La là Mặc Tôn tự mình mời đi ra người. Nếu như chết rồi nói, Mặc Tôn trách tội xuống, ai cũng không chịu nổi. Mặc Vô Nhai nói, chúng ta đều từng mở miệng ngăn cản, nhưng là Ma La Đại Sư một bộ phân thân bị giết. Cho nên căn bản cũng không nghe chúng ta nói, tu sĩ kia chiến lực vậy chạm tới rồi pháp tắc kiếp cảnh. Mà lại có chút giảo hoạt, bằng vào Mặc Vô Kỵ hai người chúng ta nói, rất khó ở cái này hạo lớn thần thành bên trong đem tu sĩ kia bắt được. Chỉ có pháp tắc kiếp cảnh cường giả ra tay mới có thể đem tu sĩ kia cho đuổi bắt. Kia bốn tôn cường giả nghe vậy đều là biểu lộ giận dữ. Đáng chết, làm sao ở loại thời khắc mấu chốt này xảy ra chuyện như vậy? Hiện tại bốn người bọn họ đều ở vào dung hợp thông thiên đại đạo bổn nguyên trạng thái, đang định đột phá cảnh giới. Nếu như đột nhiên xuất quan nói khó tránh khỏi sẽ quấy rầy đến tu hành. Thế nhưng là Ma La thân phận tôn quý, bọn họ lại không thể bỏ mặc. Nếu như Ma La thật chết rồi, đến lúc đó thái cổ núi sâu cao tầng nhất định sẽ tức giận. Đồ Cưu, ngươi đi đi, ba người chúng ta đều đã bắt đầu ở vào độ kiếp trạng thái. Nếu như cắt ngang nói thật sự là tổn thất quá lớn. Mà ngươi vừa mới dung hợp thời không thông thiên đại đạo bổn nguyên, coi như rời khỏi vậy tổn thất không lớn. Ngươi đi theo hắn ra ngoài đi, lấy ngươi chi lực phải giải quyết kia chạm đến pháp tắc kiếp tu sĩ hẳn là dễ như trở bàn tay. Bốn người ở giữa, khí tức kia rất là già nua một cái lão già nói. Lão già kia chính là tu hỗn độn thông thiên đại đạo tu sĩ. Giờ phút này hắn đã bắt đầu dung hợp thông thiên đại đạo bổn nguyên, dự định đem chính mình thông thiên đại đạo thăng hoa, tựa như lúc nào cũng có thể đột phá đại viên mãn thông thiên đại đạo gông cùm xiềng xích, đem hỗn độn thông thiên đại đạo tấn thăng đến một cái khác hoàn cảnh. Nghe được kia lão giả lời nói, hắc ám bên trong có một cái tu có thời không thông thiên đại đạo áo bào trắng nam tử gật rồi đầu. Một cái, kết thúc rồi chính tại dung hợp thông thiên đại đạo bổn nguyên. Sau đó đem kia thời không quả cầu ánh sáng cho thu vào lòng bàn tay. Kia áo bào trắng nam tử chính là Đồ Cưu, cũng là thái cổ thần Sơn lần này phụ trách thủ điện tứ đại pháp tắc kiếp cường giả một trong. Ở bốn người bên trong xem như tu vi yếu nhất một người, nhưng là liền xem như yếu nhất pháp tắc kiếp. Cũng so Mặc Vô Kỵ Mặc Vô Nhai loại này chạm đến pháp tắc kiếp thiên tài muốn mạnh hơn quá nhiều. Thấy thế, Mặc Vô Nhai khóe miệng hơi cuộn lên, hắn tự nhiên không phải là cảm thấy chính mình đối phó không được kia Tần Phong. Chỉ bất quá bốn vị này cường giả đều là Thần Sơn điều động xuống tới người. Không dùng thì phí, mà lại Tần Phong sức chiến đấu cường hãn. Hắn sợ đến lúc đó thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hắn bình sinh cẩn thận, không muốn ở lật thuyền trong mương. Lại thêm nếu như chính hắn đi động thủ, Mặc Vô Kỵ hai người bọn họ liền sẽ sinh ra cạnh tranh. Đến lúc đó ai có thể xác định Tần Phong đầu người liền rơi trên tay hắn. Hắn không muốn cầm lấy trọng yếu như vậy cơ hội liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Nhưng nếu là có rồi cái này pháp tắc kiếp cảnh cường giả ra tay, Tần Phong đầu người liền biến thành rồi vật trong túi của hắn. Vừa nghĩ tới kia thánh tử danh ngạch cùng cái kia đạo pháp ban thưởng, Mặc Vô Nhai liền không khỏi liếm môi một cái, ánh mắt lửa nóng. Chỉ cần ta phải rồi cái kia đạo pháp, không thể nói trước lấy ta hiện tại chi lực liền có thể cùng chân chính thần tôn cường giả giao thủ một phen. Kia tu có thời không thông thiên đại đạo áo bào trắng nam tử đạm mạc quét rồi Mặc Vô Nhai một mắt. Dẫn đường a. Mặc Vô Nhai lập tức thu liễm rồi trong lòng tâm tư, ở phía trước dẫn đường. Liền như vậy, Mặc Vô Nhai cùng kia tên là Đồ Cưu tu sĩ liền biến mất ở thần điện ở giữa. Giờ phút này, Thái Cổ Thần Thành bên trong một cái góc nào đó, Tần Phong mới vừa đi ra vết nứt không gian. Tần Phong toàn thân đều là vết máu, hiển nhiên là vừa mới kinh lịch rồi kịch liệt chém giết. Hắn lại trở lại rồi tên ăn mày ăn xin kia một con đường. Sau lưng mang theo nhỏ đầu chọc An Khuynh Thành, ở hắn toàn thân, Mặc Vô Kỵ chờ Thái Cổ Thần Sơn kia chút thần vương đều là quay chung quanh ở Tần Phong toàn thân. Trên mặt đất nằm lấy mười mấy bộ chín cấp thần vương thi thể, còn có không thấp hơn 20 cỗ cái khác thần vương thi thể. Những thi thể này có đã nổ nát vụn rồi thần hồn, chỉ còn lại có rồi nửa cỗ tàn khu, có thì là nằm ở trên mặt đất nửa chết nửa sống. An Khuynh Thành thì là bị Tần Phong bảo hộ ở sau lưng, mắt to con người tựa như chú ý cẩn thận đồng dạng, nhìn chằm chằm Thái Cổ Thần Sơn những người kia. Tiểu tử, ngươi đã không đường có thể trốn rồi, vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, Mặc Vô Kỵ nói, ánh mắt hung lệ. Từ kia ánh mắt bên trong có lấy tinh mang nổ bắn ra mà ra. Hắn đối đãi Tần Phong ánh mắt liền tựa như đối đãi con mồi của mình đồng dạng. Đây đã là hắn đuổi kịp Tần Phong lần thứ 10 rồi. Mà lại mỗi lần hắn đuổi kịp Tần Phong đều là ở phụ cận đây mấy ngàn trượng bên trong. Cho nên hắn cũng là phát hiện rồi cái này quy luật. Trực tiếp đem phục binh mai phục tại nơi này. Không nghĩ tới thật đúng là đem Tần Phong cho đợi đến rồi. Cái này khiến hắn không khỏi cảm thấy hết thảy đều ở chính mình nắm giữ bên trong. Chung quanh kia chút chín cấp thần vương vậy phần lớn như vậy. Bọn họ nhìn chăm chăm Tần Phong ánh mắt mang theo nồng đậm tham lam. Dù là bọn hắn đồng bạn liền vừa mới té ở kia cái máu me khắp người trước mặt nam nhân. Dù là té ở trên đất những người kia ở giữa, có so bọn họ còn mạnh hơn. Bất quá, đối mặt kia phần thưởng phong phú, tất cả mọi người hai mắt màu đỏ tươi, đáy mắt lửa nóng. Hừ, đầu hàng rồi cũng không được. Người này nhất định phải giao ra nhất giá cao thảm trọng. So chết đều muốn trả giá nặng nề. Mặc Vô Kỵ sau lưng, bị đám người bảo hộ lấy vây quanh Ma La trên cao nhìn xuống. Nhìn xuống nói, Ma La ánh mắt bên trong có lấy lạnh lùng cùng oán độc. Tần Phong nhìn lấy phía trước kia chút màu đỏ tươi ánh mắt cùng tham lam thần sắc, không khỏi giễu cợt, một đám kẻ yếu mà thôi. Cho dù là ỷ vào nhiều người, vậy vẫn như cũ không phải là ta đối thủ. Hừ, ngày lành của ngươi đến rồi rồi. Tiểu tử, hôm nay ngươi nếu là không ngoan ngoãn bó tay chịu trói nói, tất cả cùng ngươi có quan hệ người đều sẽ phải gánh chịu đại kiếp. Mặc Vô Kỵ lạnh lùng nói. Sau đó Mặc Vô Kỵ vung tay lên, đám người liền tránh ra rồi một con đường. có lấy mấy cái kỵ lấy chiến mã tu sĩ đi ra. Những người kia thân hình cùng bề ngoài đều bị khôi giáp chỗ che đẩy, nhưng là có thể từ những người kia con ngươi ở giữa nhìn thấy vô tình cùng lạnh lùng. Ở chiến mã hai bên, treo lấy một chút cái túi, trong túi chưa lấy hết thảy Tần Phong thân ảnh quen thuộc. Chính là ban đầu ở con đường này ăn xin những tên khất cái kia nhóm. Cái này là đường đường Thái Cổ Thần Sơn chuẩn thánh tử Tác Phong a. Còn tự khoe là đầu sỏ thế lực, lại từng cái một làm không phải là người nên làm chuyện. Tần Phong lạnh lùng nói, Thái Cổ Thần Sơn những này người đuổi bắt những tên khất cái này nguyên nhân không cần nói cũng biết. Tất nhiên là biết được rồi, hắn cùng những tên khất cái này đã từng phát sinh qua một chút tiếp xúc. Kia cưỡi ngựa tu sĩ hắn còn nhận ra, chính là lúc trước hắn tao ngộ kia chút binh lính tuần tra bên trong một viên. Nghe được Tần Phong chào phúng, Mạc Vô Kỵ không chỉ không có cảm thấy mất mặt, ngược lại là cười một tiếng. Ta không biết rõ cái gì đúng sai, ta chỉ biết rõ được làm vua thua làm giặc. Cái thế giới này là chỉ nói cứu nắm đấm thế giới. Ai nắm đấm lớn ai thì có đạo lý. Bớt nói nhiều lời, tiểu tử, tranh thủ thời gian ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Vậy miễn cho bản thánh tử động thủ, bằng không mà nói, ngươi chết rồi, những này người cũng muốn đi theo chôn cùng. Mạc Vô Kỵ lạnh lùng nói, sau đó một ngụm chọc khí phun ra, hóa thành một đám lửa thiêu đốt ở những tên khất cái kia trên thân, làm cho bên trong một cái tên ăn mày tại chỗ liền bị đốt thành cho bụi, thảm liệt vô cùng, mà cái khác tên ăn mày cũng đều sắc mặt thống khổ, toàn thân bị kia nóng bỏng cho đốt vặn vẹo, trong đó còn có một cái tiểu cô nương. Càng là đau đến chảy nước mắt, đốt thành rồi câm điếc, nước mắt bị bốc hơi khô, con mắt cũng bị đốt thành rồi hai khỏa lỗ đen, Mạc Vô Kỵ đều không có chút nào mềm tay. Cái khác kia chút đuổi theo tu sĩ đều là có chút chần chờ, mặt lộ vẻ không nhẫn chi sắc. Thái Cổ Thần Sơn những này người hành vi liền xem như bọn hắn cũng đều nhìn không được. Những tên khất cái này căn bản chính là tầng dưới chót tu sĩ, không có lực phản kháng chút nào. Bất quá hắn nhóm nhưng cũng không có nhiều lời cái gì. Ở dưới loại tình huống này, đại gia lợi ích giống nhau, ai sẽ nhảy ra chỉ trích Thái Cổ Thần Sơn đâu. Mà lại vậy không ai dám nhảy ra. Nhìn lấy những tên khất cái kia bị thiêu chết trước mặt mình, Tần Phong nắm đấm nắm chặt, lồng ngực nhấp nhô, ánh mắt bên trong bắn ra mãnh liệt sát ý. Ở Tần Phong sau lưng, kia An Khuynh Thành trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là có một chút tức giận. Đáy mắt kim sắc hỏa diễm càng thêm nồng đậm, đồng tử đều hiện ra kim mang. Nàng đã từng cũng là những tên khất cái này bên trong một viên. Kia cái tiểu cô nương tên ăn mày còn đã từng cùng nàng ngủ ở cùng một chỗ. Bây giờ lại bị giày vò đến người không ra người quỷ không ra quỷ. Cái này nhưng nàng trong đáy lòng cảm xúc kích động, hơi không khống chế được. Bên trong một cái tên ăn mày ngông nghênh kiên cường, chật vật nâng đầu lên, giấy giụa lấy nói, ân, không cần quản chúng ta, giết những người đó, thay chúng ta báo thù. Lão đồ vật, không nên ngươi lúc nói chuyện liền ngậm miệng lại. Mà là lạnh lùng nói, từ kia thú xương mặt nạ phía dưới, bắn ra hai sợi kinh khủng tia sáng, trực tiếp đem kia mở miệng lão ăn mày cho bắn giết thành rồi cho bụi. Thế nào, ngươi còn phải xem lấy càng nhiều người bởi vì ngươi mà chết à? Bọn họ đều là vô tội u, nếu như không phải là bởi vì ngươi bọn họ cũng sẽ không chết u, Mặc Vô Kỵ bên cạnh. Kia Ma Tông cười lấy nói, chỉ là nụ cười kia phi thường tàn nhẫn, phi thường tàn khốc, yên tâm, các ngươi hôm nay tất cả mọi người đều phải chết, Tần Phong bình tĩnh nói, cặp kia mắt bên trong có lấy lạnh lẽo sát ý, không biết sống chết, giết cho ta, đem những tên khất cái này cả đám đều thiêu chết, ta muốn nhìn lấy hắn ở bên trong dây dứt bên trong chết đi. mà là vênh mặt hất hàm sai khiến nói, ánh mắt hung lệ. Lúc này, Thái Cổ Thần Sơn những tu sĩ kia cũng bay cướp mà ra, tế ra binh khí hướng về Tần Phong oanh giết mà đi. Đồng thời, kia thứ ba ẩn thánh tử Mặc Vô Kỵ cũng là thôi động tu vi liệt diễm mãnh liệt, dự định động thủ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?